Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng lại gợi cảm vô cùng. Trên đầu đội mũ vải hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm vẻ nhu tình. Đôi môi đỏ chúm chím nổi bật lên làn da trắng nõn. Tôi nhìn cười cười, đây quả thật là một bức tranh tiên nữ để tôi đắm chìm vào trong đó. Nhìn được không? Tiểu Nguyệt tới trước mặt tôi hỏi. Đi, nhanh ra khiêu vũ. Tôi đần độn gật đầu, trong đầu tràn nhập hình bóng của nàng. Các cô nương vây quanh đống lửa nhảy múa, thể hiện sự khiếu khách chào đón chúng tôi. Trong lòng tôi rất cảm động, cũng học mấy điệu nhảy đơn giản gia nhập cùng mọi người. Các nàng đều nhiệt tình, sáng sủa, lúc đầu tôi còn có chút câu nệ, sau đó thì tan biến hòa cùng. Ngay lúc chúng tôi đang hưởng thụ thời gian vui vẻ, tôi lại mơ hồ nghe đến phía ngoài đường vào bản vang lên một tiếng, cứu mạng. Tôi cẩn thận lắng nghe, lại chẳng thấy gì, tưởng rằng đó là ảo giác, cũng không để ý tới. Nhưng rất nhanh, tiếng cầu cứu lại xuất hiện, mà lần này thanh âm lại rất rõ ràng, tất cả chúng tôi đều nghe thấy. Một cô gái trong hội bỗng nhiên hô lên. Nghe giống như giọng của Nham Lượng đại ca, hôm nay cả nhà anh ấy lấy máy kéo ra lái, còn đưa con lên thị trấn khám bệnh. Tôi lập tức nói. Các cô mau đi báo cho chú Tư, lão Lý, Tiểu Nguyệt, chúng ta đi cứu người trước. Nói xong, tôi kéo tay hai người chạy ra bên ngoài thôn. Lý Mặt Dỗ mười phần phó chịu, liền mồm nói. Mỹ nớ tới tay thì lại bay. Chúng tôi rất nhanh chạy tới đầu đường vào thôn, nhìn thấy một cái máy kéo đâm phải một cây đại thụ, một người đàn ông bị bánh xe đè lên hai chân, máu thịt bè bét. Trông thấy chúng tôi, hắn thống khổ kêu lên tiếng cứu mạng. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn tình hình này, hai chân chắc chắn là không thể giữ được. Chúng tôi liền đồng tâm hiệp lực đẩy máy kéo ra, sắc mặt người kia tái nhợt nắm lấy tay tôi. Mau, cứu, cứu con của ta. Con ngươi đâu? Tôi hỏi, người đàn ông chỉ tay tới khe nước bên cạnh, sau đó liền nhấc đi. Lý Mặt Dỗ lập tức chạy tới máy kéo, nổ máy bật đèn. Đèn máy kéo soi tới, tôi trông thấy một màn kinh dị trước khe nước. Một con chăn lớn như thùng nước đang nằm ngủ vắt mình trong khe nước. Trên lưng nó là một phụ nữ ôm một đứa bé đã hôn mê bất tỉnh. Nếu không cẩn thận đánh động tới con chăn, hậu quả thật khó lường. Tôi lập tức bảo Lý Mặt Dỗ tắt động cơ máy kéo, sau đó dặn hai người đứng im đó trông coi, không được lại gần. Tôi thì chạy về báo chú Tư, tránh việc kéo đông người đến đánh thức con chăn. Thật may mắn, nửa đường chạy về tôi gặp được chú Tư đang dẫn theo một đoàn thanh niên bản đi tới. Lúc nghe tôi nói về con chăn lớn kia, chú Tư nghiến răng nói. Lại là con vật kia quấy phá. Nghe giọng điệu của chú Tư chắc hẳn là biết rõ con chăn kia. Tôi liền hỏi lai lịch của nó. Chú Tư bảo đám thanh niên đứng ở đó chờ, còn ông thì cùng tôi tới chỗ máy kéo. Vừa đi vừa kể tôi nghe chuyện liên quan tới con chăn này. Vốn dĩ con chăn này là vật nuôi quỷ quản đường. Mỗi khi quỷ quản đường xuất hiện, đồng thời sẽ gặp con chăn kia. Nó chờ khi quỷ quản đường hại người gây tai nạn, sau đó nuốt chửng những nạn nhân đó. Mà con chăn này rất kỳ quái. Nếu nó gặp nạn nhân, dù còn thoi thóp cũng sẽ không tấn công. Chỉ chờ khi đối phương chết, nó mới ăn. Tôi hỏi chú Tư, chẳng phải chú nói đoạn đường này chưa từng xảy ra người chết sao? Làm sao chú biết nó tới ăn thịt người? Chú Tư lạnh lùng nói. Một con chăn lớn xuất hiện trong tình huống này không phải để ăn xác chết thì để làm gì? Chúng tôi chạy tới hiện trường tai nạn. Con chăn vẫn đang ngủ. Trên lưng là hai mẹ con bất tỉnh. Chú Tư rút chiếc rìu đeo bên hông ra định nhảy xuống khe nước. Tôi lập tức ngăn cản. Như vậy quá mạo hiểm. Con chăn kia lớn như vậy chắc chắn nó rất khỏe. Chú Tư khoát tay bảo tôi cứ yên tâm, con chăn này sợ người sống, càng hung hãn thì nó càng sợ. Tôi kinh ngạc, cũng chỉ đành đứng nhìn chú Tư xuống dưới. Chú Tư lao đến bên cạnh con chăn, mặc dù gây ra rất nhiều tiếng động, nhưng nó lại vẫn như điếc, nằm im không nhúc nhích. Con chăn hình như đang ở thời kỳ lột xác, trên người đầy mảng bong chóc vô cùng buồn nôn, mà sau mỗi lần lột xác, loài chăn sẽ rất đói, chỉ sợ nó sẽ tỉnh dậy bất ngờ, mở cái miệng đầy máu nuốt chú Tư vào. Chú Tư rất nhanh nhẹn chớp mắt ôm được người phụ nữ cùng đứa trẻ chuyển lên cho chúng tôi. Chú Tư không trèo lên cùng mà lại tức giận nhìn chăm chăm vào con trăn giơ rìu lên định nhắm ngay đầu của nó bổ xuống. Lòng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net